hồi ức đau thương, lúc bì ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời giờ lỡ. Bởi vậy mới có cách nói, bì ngạn hoa nở nơi bì ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá. Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ. Ta đưa cô đi xem bì ngạn, thật sao, có phải là tôi đang mơ không? Tôi thật sự có thể đến Hoàng Tuyền, tận mắt xem hoa bì ngạn trong truyền thuyết sao? Không, đây không phải là mơ, dưới kia một màu đỏ rực như máu, tôi đã đến Hoàng Tuyền hoa bì ngạn rồi, trên đây có sử dụng tư liệu trên mạng. Mọi người muốn biết thì lên gặp chị Google nhé à hí hí. Cách chương.